Chương 1175, ác độc hãm hại. Chương 1175, ương ổ ngôi sao, thần ưng tinh vực thủ đô tinh. Đây là một viên siêu sao sinh mệnh ngôi sao, đường kính 0.15 ánh sáng khổng lồ cải tạo tinh thể. Tất cả ánh sáng nguyên đều dựa vào ngôi sao trên quỹ đạo huyền phù một viên phát quang tinh thể. Viên này tinh thể chính là thần ưng tinh vực trưởng khống giả thần ưng chủ thần thần quốc. Toàn bộ ương ổ ngôi sao, khắp nơi đều là gần đảm vạn trượng đại thụ ương ổ mục. Từng mảnh một ngọn cây đỉnh, treo vô số to lớn ưng ổ quyển dưỡng đếm không hết ưng loại dị thú, ma thú, manh thú cùng thần thú. Cái này bên trong ưng sống thời điểm là tuyệt đối không cho phép tổn thương thánh thú. Chúng nó sẽ ở vượt qua sanh tử một cái phía sau lưu lại một bộ giá trị rèn dịu thi thể. Có nghe đồn nói, thân ưng chủ thần bản thân lì hệ nở là một cái ưng loại thần thú. Thế nhưng vào lúc này, ưng ổ ngôi sao đã có một vùng thung lũng lóe ra hừng hực hỏa quang. Từng cổ một giết hảo cự ưng động ở vị nướng bên trên tỉ mỉ nấu nướng, làm thành mỹ thực phía sau đưa đến trong sơn cốc bên đầm nước một đám thiên hình vạn trạng thần linh trong tay. Ở nơi này chút thần linh bên trong, sắc mặt có chút khó coi thần ưng chủ thần đang ở bên ngoài liệt. Ở đây hơn 1.000 người, từng cái vui chơi giải trí cũng không có cho thần ưng chủ thần chút nào mặt mũi, bởi vì bọn họ lúc này đây vốn chính là thần ưng chủ thần mới tới. Mà có thể bị mời tới phá hư ưng ổ ngôi sao quy củ tự nhiên đều không ngoại lệ đều là chủ thần. Nếu như có thể, thân ưng chủ thần hiện tại thực sự rất muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể, thật vất vả hao hết tâm lực mới có mời tới những người này. Nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ để mọi người ly khai, hắn tổn thất liền không phải cái này hơn 1.000 con bị nướng dùng để đãi khách ưng loại manh thú, mà là toàn bộ thần ưng tinh vực thậm chí là chính hắn. Các vị chủ thần ăn uống no đủ, thần ưng chủ thần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thân nghiệm biến ảo, đã tại trên sơn cốc nhảy dù ảnh ra chân thực tinh không hình chiếu. Chỉ thấy trong vũ trụ cả một cái tinh hệ bên trong hết thảy ngôi sao, lúc này đã bị vô số rậm rạp chẳng trị huyết quản bao trùm bao vây, thỉnh thoảng có huyết kén nổ tung toàn bộ tinh cầu tứ phân ngũ liệt chui ra ngoài từng cái dường như huyết quản hợp thành trùng cầu một dạng hình cầu cực lớn. Tinh hệ bên ngoài là rậm rạp chẳng trị chiến hạm tụ quần. Thế nhưng đây cơ hội hoàn toàn không hữu hiệu, những thứ này lấy ngôi sao vì chất dinh dưỡng ấp trứng đi ra quái vật, đối với tia năng lượng không chỉ có vốn có siêu cường sức miễn dịch, thậm chí có thể hấp thu tia năng lượng hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, chỉ có số rất ít bạch ngân chiến hạm khả năng tạo thành nhất định sát thương. Thế nhưng đây hoàn toàn không hữu hiệu, từng cái huyết quản quái vật có thể chia ra thành vô số phần. Chỉ cần có một cái lọt vào một viên ngôi sao. Không cần một ngày là có thể sinh ra một cái toàn bộ mới huyết nhục quái vật. Các vị, ta là thực sự không có biện pháp. Thần ưng chủ thần bất đắc dĩ giọng căm hận nói, toàn bộ thần ưng tinh vực hơn 1.000.000 thần linh liên quan ta đây cái chủ thần, đang ở ngày hôm trước tự mình động thủ phá hủy một cái tinh hệ, thế nhưng ngày thứ 2 chu vi 3 cái tinh hệ liền toàn bộ đều bị những quái vật này chiếm lĩnh. Lại phá hủy một cái tinh hệ, lại là vài cái tinh hệ bị chiếm lĩnh. Phá hủy càng nhiều. Những quái vật này truyền bá lại càng nhanh. Thân ưng, ngươi nói những thứ này quan chúng ta điều sự. Sơn cốc một viên ưng ổ mộc thụ mầm dưới, dựa vào một cái có thỏ lỗ hai mặt xẻo nữ tử rêu cật nói. Hàn Nguyệt chủ thần, ngươi thật muốn vào lúc này quấy rối. Thân ưng chủ thần cắn răng nghiến lợi nói. Không lâu nướng cự ưng, chính là bởi vì cái này địch thủ cũ xem thường hắn không có hảo hảo đại khách phải bồi thường. Điều này cũng làm cho được rồi. Dù sao tổn thất là vô trí tuệ manh thú. Thế nhưng lúc này quan hệ đến thần ưng tinh vực sống còn, người nữ nhân này còn ở đây quay rối liền chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, không phải là năm đó kém chút ăn tươi nàng, ưng ăn thỏ vốn chính là phải, sớm biết có hôm nay năm đó thì không nên cửa hạ lưu tình. Người ăn phụ mẫu ta tỉ muội, giữa chúng ta đã sớm là bất tử không nớt. Hàn Nguyệt chủ thân vuốt vết sẹo trên mặt nói, cái vết sẹo này thời thời khắc khắc nhắc nhở ta. Vì thế không biết lại có bao nhiêu người cười nhạo ta, không nhìn ngươi chết không nơi táng thân ta tuyệt đối sẽ không đánh tan trên mặt vết sẹo này. Đã như vậy nơi đây không chào đón ngươi. Thân ưng chủ thần cũng không nhịn được nữa tức giận hừ no ý đuổi ta đi có thể, nhưng ta có chút lời muốn nói. Hàn Nguyệt chủ thần cười lạnh nói, chúng ta đoàn người tới đây ưng ổ ngôi sao, không phải là riêng mình bên trong tinh vực đều xảy ra tình huống tương tự. Chỉ là tương đối mà nói tối đa không cao hơn một cái tinh hệ bị hao tổn không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Ngươi nếu biết còn đến quấy rối. Thần ưng chủ thần hừ lạnh nói. Chính là bởi vì biết cho nên mới muốn quấy rối, ta mời các vị xem một vật. Hàn Nguyệt chủ thần nói tung một khối tinh thể. Các vị chủ thần kiến thức rộng rãi, hầu như đều nhận ra đây là một loại phi thường hiếm thấy chiếu ảnh thần tinh. Thần linh trưởng không pháp tắc, thông thường thủ đoạn đều không thể lưu lại thần linh hình bóng. Chiếu ảnh thần tinh là lưu lại thần linh trong hình ảnh đẳng cấp cao nhất một trong thủ đoạn, không ngừng có thể bỏ cho ảnh ra một cái thần hồn của thần linh khí tức cùng năng lượng ba động, thậm chí ngay cả pháp tắc vết tích đều có thể hiện hiện ra, thông thường bị dùng để ghi lại một ít trọng yếu chẳng cảnh. Thần lực kích hoạt, chiếu ảnh thần tinh bắt đầu hình chiếu. Chiếu ảnh khoảng cách rất xa, thế nhưng có thể rõ ràng mà chứng kiến viễn phương tinh không thần ưng chủ thần, một kích sẽ rách một cái tinh hệ, sau đó đem bên trong mạch máu quái vật phong ấn, cuối cùng phá không ly khai biến mất vô ảnh vô tung. Hình ảnh chuyển hoán, đã là một mảnh khác tinh không, thần ưng chủ thần ném ra một cái phong ấn huyết quản quái vật phân liệt thể. Điều đó không có khả năng, thần ưng chủ thần kinh hô. Cái này chiếu ảnh thần tinh bên trong hình bóng, rõ ràng là nói bây giờ từng cái tinh vực bị huyết quản quái vật xâm lấn, đúng là hắn âm thầm ra tay, thế nhưng hắn rõ ràng chưa từng làm loại sự tình này, trong này hình bóng căn bản là ngụy tạo. Thế nhưng chiếu ảnh thần tinh có hay không giả tạo, hắn tự tin còn có thể nhìn ra. Nếu như là ngụy tạo vạch trần có thể, thế nhưng lúc này hắn lại nhìn không ra một điểm ngụy tạo vết tích, trong hình ảnh chính hắn vô luận thần hồn hay là năng lượng khí tức đều cùng chính mình độc nhất vô nhị. Nếu như không phải hắn biết mình chưa làm qua, ngay cả hắn đều sẽ không hoài nghi thật giả. Không có gì không thể. Hàn Nguyệt chủ thần vỗ về trên mặt dấu vết vui sướng cười nói, đều biết những quái vật này đến từ chính huyết thần đại thế giới, mà chúng ta đều là huyết thần đại thế giới xung quanh tinh vực trưởng không giả. Người bên này trong lúc vô ý gặp thai nhưng là lại không dám nghi vấn huyết thần tiên tôn. Vì vậy ngươi âm thầm hạ thủ đem tất cả mọi người lôi xuống nửa cờ, buộc đoàn người với ngươi cùng nhau hướng huyết thần thiên tôn tạo áp lực. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì có thế lấy nói xạo. Thực sự không phải ta thần ưng chủ thần kinh sợ quát. Các vị chủ thần bên trong một người trong đó người đầu châu chủ thần lấy ra cột đồ đằng liền đập tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thần ưng chủ thần trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Như quái chủ thần thần ưng chủ thần hộp huyết còn muốn giải thích. Không cần giải thích, hôm nay không giết ngươi ta tâm hỏa khó giản. Như quái chủ thần lỗ mũi phun bạch khí giận dữ hét, chiếu ảnh thần tinh hình bóng rõ ràng chính là bò của ta quái tinh vực, ngươi dám xuống tay với ta cũng đừng trách ta giết chết ngươi, hôm nay ngươi đừng muốn sống đi ra ưng ổ ngôi sao, chúng ta không phải hủy đi ngươi thần quốc đào ra ngươi thần cách bù đắp tổn thất không thể. Thần ưng chủ thần trong bụng phát lệnh, hắn biết hiện tại vô luận như thế nào giải thích cũng sẽ không có người tin tưởng.